Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thứ 28 chương thuần khiết lại bảo thủ yêu nghiệt tương đương. Kết quả Kỳ An Trần vừa mới đem choang đơn phao vào nước Lý. Cái loại đó kỳ dị có người nhìn chằm chằm cảm giác của mình lại xuất hiện. Lần này Kỳ An Trần có kinh nghiệm, bá quay đầu, quả nhiên. Sở Mộ Phong bất biết cái gì thời gian, lại ngồi xổm phía sau nàng, hơn nữa còn là cái loại đó bị vứt bỏ biểu tình. Kỳ An Trần mặt trong nháy mắt liền đốt đỏ, phản ứng đầu tiên chính là chạy, lần này không phải là bởi vì sợ hắn, mà là nhìn thấy hắn liền hội nhớ tới vừa ngoài ý muốn vừa hôn. Nàng căn bản không biết thế nào đối mặt hắn a. Sở Mộ Phong cũng lập tức động, cũng không phải muốn truy nàng. Hắn hướng trước cửa sổ phương hướng rời rời, cách Kỳ An Trần xa hơn, một bên động, một bên gọi nàng, ngoặc kép chấm chấm, Trần Trần, ngươi đừng chạy, lần này bất trải qua ngươi cho phép, ta nhất định sẽ không đụng chạm nữa ngươi, hắn lại bảo nàng. Ta có lời muốn cùng ngươi nói, Kỳ An Trần nằm bò ở ngoài cửa, chỉ lộ ra con mắt, né tránh không quá nhìn hắn, vẻ mặt tùy thời muốn chạy trốn quấn quýt. Sở Mộ Phong lại đi hậu xê dịch, thân thể đã kề sát tường mặt, còn tượng sợ nàng không yên lòng tựa như, hỏi nàng, nếu không ta hay là đi ngoài cửa sổ đi, nói thực sự đứng lên. Làm bộ muốn hủy đi màn cửa sổ bằng lụa mỏng lại bò ra. Ngoặc kép chấm chấm, không cần, ngươi có lời gì, nói mau đi, Kỳ An Trần rốt cuộc vẫn là không có cách nào như vậy ý chí sắt đá. Mắt thấy một uống hơn người nguy hiểm đọng ở ngoài cửa sổ. Câu này giữ lại, hình như thoáng cái để Sở Mộ Phong tâm tình tốt, cặp kia nhìn chằm chằm Kỳ An Trần hoa đào mắt sáng loáng lượng. Nếu như hiện tại cho hắn một cây đuôi, nhất định có thể nhìn thấy kia đuôi ở mảnh vẫy. Kỳ An Trần lặng yên đụng phải hạ cửa, nam nhân này quả thực là phân liệt a. Nàng thực sự vô pháp đem tối hôm qua hắn xuống xe hậu một đường đi tới bên người nàng. Kia tao bao tự kỷ mỗi động tác đô so với chuyên nghiệp người mẫu đô chú ý thư thái. Cùng hiện tại nam nhân ở trước mắt liên hệ tới, mộ cái Mỹ nam trái lại nghe lời. Lão bà hắn nhượng hắn nói mau, hắn liền thực sự nói mau, đi thẳng vào vấn đề. Lão bà, ta là nghiêm túc. Ta thực sự thích ngươi, ta ngay cả hộ khẩu đô mang đi ra. Buổi trưa tới tìm ngươi, vốn nghĩ ăn xong cơm liền dẫn ngươi đi lĩnh chứng, Kỳ An Trần. Nguyên lai hắn rất chiếu cố nàng không đề cập tới vừa hôn. Nàng cũng hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh Lặng yên nhìn một lúc lâu hắn thực sự lấy ra hộ khẩu và chứng minh thư. Nàng rút trừ khóe miệng. Người uống say, ta muốn kết hôn, mộ Mỹ Nam bắt đầu yêu cầu. Cũng không biết là say hồ ngôn loạn ngữ vẫn nhân cơ hội chơi xấu. Kỳ An Trần, ta muốn lấy lão bà của ta, Kỳ An Trần tiếp tục. Lão bà, người hôm qua đô chạm qua ta, người sẽ đối ta phụ trách, ta chạm qua người chỗ nào rồi? Hắn nói thật hay nghĩ nàng đem hắn thế nào tựa như... Sở Mộ Phong không hề áp lực lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Tối hôm qua ở trên đường, ta ôm ngươi, ngươi nghĩ đẩy ta ra, tay chống ở ta song miệng, ngươi cũng nói ta là nghĩ đẩy ra ngươi. Vậy có thể gọi bính sao? Còn có tối hôm qua ở phòng ngủ dưới lầu, ngươi đỡ hạ ta thắt lưng. Đó là ngươi nói ngươi đứng không vững. Câu người hoa đào mắt nháy nháy. Sở Mộ Phong chút nào không đỏ mặt nói. Thế nhưng ta thuần khiết, ta bảo thủ Kỳ An Trần lại muốn đánh người, hơn nữa nói cái gì cũng không tín, uống say Sở Mộ Phong rõ ràng là cái nói lao. Hắn nói đến đây, liền bắt đầu nói đâu đâu khởi tới. Ta cho tới bây giờ không chạm qua nữ nhân khác, liên thủ cũng không mo quá, cũng không để cho người khác đụng tới ta. Kết quả Kỳ An Trần vừa mới đem choang đơn phao vào nước. Lý. Cái loại đó kỳ dị có người nhìn chằm chằm cảm giác của mình lại xuất hiện. Lần này Kỳ An Trần có kinh nghiệm, bá quay đầu, quả nhiên, Sở Mộ Phong bất biết cái gì thời gian, lại ngồi xổm phía sau nàng, hơn nữa còn là cái loại đó bị vứt bỏ biểu tình.